Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Vì là Diệp Thu dừng lại sau cùng ban một công việc. Vì 10.000 mộng huyễn tam thiên giới. 1/10. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Từ khi về tới đế đô về sau, Diệp Thu liền bồi tiếp Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Quyên Nhi đầy đế đô chuyển du. Dấu chân trải rộng đế đô tất cả đại danh thắng di tích cổ. Nhưng làm hai tiểu tử cao hứng. Trừ cái đó ra, Diệp Thu còn cùng Tào Tam Thuận ba người tham gia mấy trận thương diễn. Người kia khí chàng trận tăng cao, đem những thương gia đó cho tương đương cao hứng. Mà tại trên Internet, Diệp Thu tham gia cái này mấy trận thương diễn video cũng là bị truyền đi đến chỗ cũng là. Đám dân mạng vừa nhìn những video này, một bên phấn khởi tại chiết tỉnh điện đài truyền hình Hòa Hảo Thanh Âm website game cùng quan hơi. Trên nhắn lại thống mà, cuối cùng khiến cho chiết tỉnh điện đài truyền hình Hòa Hảo Âm Thanh đóng lại mỗi cái bình đài bình luận công năng. Mà đám dân mạng nhìn thấy chiết tỉnh điện đài truyền hình Hòa Hảo Âm Thanh vậy mà làm xúc đầu ô quy, cái kia mắng liền càng thêm hoan thoát. Ngay tại phân phân nhiễu nhiễu ở giữa, Hoa Hạ giọng hát hay trận thứ hai đạo sư PK cuộc so tài tiết mục đúng hẹn mà tới. Trạng vạng tối tan việc, một tên lãnh đạo cho khuê mật phát cái tin nhắn ngắn. Tiểu Như, ta mua hay tấm vé xem phim. Ăn xong cơm tối chúng ta cùng một chỗ xem điện ảnh đi thôi. Kết quả không nghĩ tới là, khuê mật vậy mà trở về nàng như vậy một đầu. A, xem điện ảnh, buổi tối hôm nay có giọng hát hay a? Ngươi không nhìn, còn có cái gì đẹp mắt à? Lãnh đạo buồn bực trả lời một câu, Diệp Thu đều bị bọn hắn khiến cho bỏ cuộc. Không có Diệp Thu, tiết mục này còn có cái gì đẹp mắt? Người ngốc à, Diệp Thu bỏ thi đấu cũng là tại thu lại xong hôm nay cái này đồng thời sau cuộc tranh tài mới bỏ thi đấu, cho nên tối hôm nay trận đấu này chính là Diệp Thu tại giọng hát hay một cuộc tranh tài cuối cùng. Chẳng lẽ người không muốn xem sao? À, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Vậy ta mau đem phiếu đi lui. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ nhìn kỹ âm thanh. Cùng loại dạng này đối thoại tại cả nước các nơi diễn ra. Đi, vì là Diệp Thu dừng lại sau cùng ban một công việc. Câu nói này nhanh chóng tại trên Internet lưu truyền ra, đồng thời trực tiếp tăng vọt lên microblog nhiệt từ bảng xếp hạng vị trí thứ 10. Hắn tương quan đề tài số lượng càng là tại mấy giờ ở giữa giận phá 100 triệu. 9 giờ tối 10 phần, giọng hát hay đúng giờ phát sóng. Tuy nhiên chính Hoan chiến đội cùng Thịnh Khánh chiến đội các học viên biểu hiện cũng là biết tròn. Biết méo, trước hai trận các học viên biểu hiện càng là không thua gì những thực lực đó ca sĩ. Nhưng là đại đa số khán giả tâm nhưng căn bản cũng không ở nơi này. Trải qua nửa giờ lo lắng chờ đợi về sau, bọn hắn rốt cuộc đã tới Diệp Thu ra sân. Để không biết Diệp Thu lại biết mang đến một bài cái quái gì ca đâu. Lần này là tiếng Quảng Đông ca chuyên trường. Diệp Thu biết hát vậy một đầu tiếng Quảng Đông ca đâu. Ha ha, người chẳng lẽ không thấy tin tức sao? Diệp Thu lần này hát vẫn là hắn chính mình sáng tác từ khúc ca khúc. Giới âm nhạc yêu nghiệt không hổ là giới âm nhạc yêu nghiệt a. Gần trăm năm ở giữa, Đại Hán hoàng thất mấy vị hoàng hậu liên tiếp đều là tới từ Việt tỉnh. Khiến cho Việt tỉnh một lần bị dân chúng đế quốc coi là khí vận nơi tụ tập. Yêu ai ấy cũng cả đường đi phía dưới. Vô số quốc dân cũng đều học tập một chút tiếng Quảng Đông. Lại thêm hiện tại 70 hoa đản lão Thái Hậu từng chủ trương gắng sức thực hiện phát triển đế quốc âm nhạc sản nghiệp. Cực đại thúc đẩy đế quốc âm nhạc sản nghiệp phát triển cùng lớn mạnh. Trong quá trình này, tiếng Quảng Đông ca càng là đứng mũi chịu sào mà thu được cực lớn quảng bá cùng phổ cập. Bởi vậy, đế quốc các công dân đối với tiếng Quảng Đông cùng tiếng Quảng Đông ca cũng là hết sức quen thuộc, cho nên, làm Diệp Thu hát ra một khúc Hồng Nhật thì trước máy truyền hình vô số người xem không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không tệ a, nghe cái này đầu tiết tấu thanh thoát, tràn đầy một bồng bột tinh thần phấn chấn cùng lực lượng ca khúc. Đám người không khỏi cảm khái, thật không hổ là giới âm nhạc yêu nghiệt. Cái này sáng tác xuôi dòng chuẩn cũng không có người nào. Đương nhiên, sau đó ra sân Trần Sở Thanh biểu diễn cũng là để cho trước mắt mọi người sáng lên. Nói một lời chân thật, bởi vì Trần Sở Thanh ở nơi này một trận tính bùng nổ biểu hiện. Khán giả tại lựa chọn hai người ai cao ai thấp trên cũng có một ít xoắn xuýt. Vừa lúc đó, trong TV người chủ trì hỏi thăm Diệp Thu có cái gì muốn nói sao? Thế là, làm Diệp Thu một câu kia, ta hành trình, là ngôi sao kia đại hải, thông qua TV âm hưởng truyền lại đến tất cả mọi người trong lỗ tai thì. Trong nháy mắt tại mọi người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. 666. Câu nói này nói đến quá tốt rồi. Nghe được ta nóng máu sôi trào a. Ha ha, hiện tại, ta liền trông cậy vào một câu nói kia trang bước sang năm mới rồi. Ngoặc kép chấm, cầu báp, ngay tại một đám bạn trên mạng nhiệt huyết sôi trào bên trong. Bỏ phiếu bắt đầu rồi, mà theo một hàng kia xếp hàng bỏ phiếu kết quả đi ra. Người chủ trì từng câu tuyên bố giống như là từng chậu xăng, tưới lên lòng của mọi người đầu. Mà khi sau cùng, người chủ trì nói ra Diệp Thu cùng Trần Sở Thanh điểm số là 10:41 thì khán giả lửa giận trong lòng liền xẹt bỗng chốc bị đốt, sau đó trực tiếp cuồng bạo khe nam, đám gia hỏa này khiến cho cũng quá rõ ràng đi. Cái này mẹ nó rõ ràng đúng vậy, đang cùng Diệp Thu không qua được đi. Bọn hắn nhận hắc tiền đi. Ta không cảm thấy Diệp Thu hát có kém như vậy a. Hát kém mới có quỷ. Có thể ở trận đấu cuống họng câm tình huống dưới đem bài hát này hát hoàn mỹ như vậy. Diệp Thu biểu hiện căn bản là không kém Trần Sở Thanh. Cái này chèn ép cũng đã có quá hiện ra đi. Ngoặc kép, nhất định chính là phát rồ mà chèn ép a. Thảo, ta rốt cuộc biết Diệp Thu tại sao muốn bỏ cuộc. Đổi ta cũng lui. Đúng rồi. Mọi người ở đây tiếng quát mắng bên trong. Trong TV Lưu Chính Hoan cũng bạo phát. Hắn một câu kia, các ngươi đây là muốn bóp chết Hán ngữ giới âm nhạc tương lai sao? Càng là cực kỳ rộng lớn khán giả trong lòng cộng minh. Ưu tú như vậy một tên ca sĩ, tài hoa hơn người như vậy một tên ca sĩ, lại gặp đến nơi này dạng mất trí chèn ép. Đám gia hỏa này đến cùng còn có hay không lương tri? Sau đó, bọn hắn nhìn thấy màn hình TV bên trong Diệp Thu nhấn xuống kích hoạt cái nút. Khi toàn bộ sân khấu bị một mảnh màu đỏ cam ánh đèn nơi bao bọc thì tất cả mọi người giống như là thấy được Diệp Thu dục hỏa trọng sinh, lần nữa đứng ở trên võ đài. Bởi vì Lưu Chính Hoan vận dụng đạo sư quyền lợi, Diệp Thu được tham gia phục sinh PK cuộc so tài cơ hội. Căn cứ trên mạng lưới ra ánh sáng tin tức, đám dân mạng biết rõ, chính là ở cái này PK thi đấu bên trên, Diệp Thu bạo phát đủ để ổn định vô địch năng lượng. Trực tiếp nghiền ép đối thủ, cường thế bắt lại thắng lợi. Chỉ là, Diệp Thu đến cùng ở nơi này trận phục sinh PK thi đấu trên sướng cái quái gì ca. Trên Internet lại không có một tia tin tức. Bởi vậy bọn hắn vô cùng chờ mong lấy phục sinh PK cuộc so tài đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.